Chương 1321, tiểu ngư sinh con. Căn cứ theo thông tin tình báo, chúng ta có thể xác định các dao động không gian xuất hiện xung quanh khu vực thành phố nguyên điểm, nhưng vẫn chưa xác nhận được phương hướng cụ thể. Jack chỉ vào một bản đồ sao và bản đồ chuyển động hình sóng, mặt trên có lít nha lít nhít đủ loại dữ liệu. Trước mắt hắn ta là Tử Vận và hai tên tùy tùng của nền văn minh Tử Vi. Vẻ mặt Tử Vận vẫn lạnh lùng như mọi khi, cô sử dụng thiết bị đeo tay để tiếp nhận nội dung và số liệu trên đó, con ngươi màu tím lập lòe không rõ. Làm sao mới xác định được, cần máy dò lượng tử không gian ở khoảng cách gần, tiền đề là có dao động trong không gian. Jack nói, dao động không gian rất khó nắm bắt, lại xuất hiện trong khoảng thời gian khá ngắn, nên nếu không có được thời điểm cụ thể, thì rất khó có thể tìm được chúng. Chuyện này quan trọng, không thể vội, chỉ cần tin tức không bị rò rỉ là được, nhưng cũng đừng quá chậm, cố gắng thu hẹp phạm vi thăm dò càng nhanh càng tốt. Ở đây quá lâu sẽ khiến những thế lực khác chú ý, Tử Vận nói. Được rồi. Jack đồng ý, Tử Vận, Jack, nền văn minh tam nhãn phái người đến đây. Một người đàn ông có con ngươi màu tím xuất hiện từ màn ánh sáng, báo cáo. Bảo bọn họ tới đây, Tử Vận lạnh lùng nói, tính tình bình thản như nước. Tam vẫn cố gắng để bản thân trông thật tự nhiên, nhưng trong lòng cũng có đôi phần lo lắng. Ở thành phố Nguyên Điểm, hắn ta thuộc nhóm sinh mệnh xuất sắc nhất. Tuy nhiên, bất kỳ một tộc nhân nào của nền văn minh Tử Vi cũng mạnh mẽ, cao quý hơn hắn. Lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi với sứ giả của văn minh Tử Vi, tuy rằng rất tự tin vào bản thân, nhưng hắn ta vẫn cảm thấy hơi lo lắng, bởi vì có lẽ, sự tồn tại của hắn ta cũng chỉ là một trò đùa trong mắt đối phương thôi. Thưa sứ giả, ta là Tam Vấn, được nền văn minh Tam Nhãn phái tới đây để phục vụ ngài. Sau khi trông thấy Tử Vận, Tam Vấn kinh ngạc. Ta tên là Tử Vận. Sau này ngươi có thể gọi ta là Tử Vận, hiện tại chúng ta sẽ đi dạo trong thành phố Nguyên Điểm, ngươi dẫn đường đi, Tử Vận mỉm cười, khôi phục bộ dáng lạnh lùng xa cách như mọi khi. Tiểu ngư nằm trên giường sinh, sắc mặt đau đớn, mồ hôi nhễ nhại, Triệu Mẫn ngồi bên cạnh nắm chặt tay cô, hai mắt đỏ hoe, vẻ mặt lo lắng, đã 3 giờ trôi qua rồi, cô ấy lại không dám quấy rầy bác sĩ, chỉ có thể liên tục trấn an tiểu ngư. Trần Mặc đã mất tích hơn 9 tháng. Còn tiểu ngư thì tới ngày chuyển dạ. Chồng, tiểu ngư hơi mệt mỏi, giọng nói khàn đi. Nghe thấy tiếng kêu vô thức của tiểu ngư, mắt Triệu Mẫn cũng đỏ lên, không sao, hắn sẽ quay lại sau khi ngươi sinh con. Nước mắt tiểu ngư không ngừng rơi, trên mặt càng thêm đau đớn, chồng ta sẽ quay về. Nhất định chồng ngươi sẽ quay về. Triệu Mẫn liên tục gật đầu. Một tiếng sau, khi tiếng trẻ con khóc vang lên, vẻ đau đớn trên mặt tiểu ngư cũng giảm đi, bầu không khí căng thẳng trong phòng sinh cũng chuyển sang vui sướng. Một tiếng kêu vang lên, mọi người đều nhìn về phía bác sĩ đỡ đẻ, cô ta dường như có chút không bình tĩnh, y tá đang quấn tã cho đứa bé cũng có phần bất an. Bọn họ đã đỡ đẻ hàng trăm lần, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy chuyện kỳ lạ như vậy. Chuyện gì thế? Vẻ mặt Triệu Mẫn trở nên lạnh lùng, cô yêu cầu mặt nữ ôm đứa bé đi, nhìn bác sĩ với vẻ cảnh giác. Phần máu ở cuốn rốn có màu vàng đỏ. Bác sĩ đỡ đẻ xuề tay ra, biểu cảm có chút hoảng hốt. Con ngươi Triệu Mẫn co rút, trái tim nhấc lên đến cổ họng, chuyện gì thế này? Mặt nữ, cho ta nhìn đứa trẻ, hai mắt tiểu ngư trở nên đỏ bừng, ra hiệu mặt nữ mang đứa trẻ đến chỗ mình. Khi nhìn thấy làn da căng ra của đứa trẻ, cô không khỏi kinh hỉ, không kìm được nước mắt, nghẹn ngào nói ra, máu của chồng ta cũng là như thế này. Phòng sinh chìm trong bầu không khí trầm lặng chết chóc, bác sĩ và y tá đỡ đẻ nhìn nhau ngơ ngác nhìn nhau, như thể vừa phát hiện ra một bí mật cực kỳ chấn động. Triệu Mẫn cũng sửng sốt, nhưng rồi cô ấy lập tức hoàn hồn. Thạch Vi yên lặng ngồi trong phòng, tâm trạng có chút căng thẳng, cô hiện đang bị vây quanh bởi rất nhiều người máy, đồng thời không được phép liên lạc với thế giới bên ngoài. Cô ta đã đỡ đẻ mười mấy năm, chưa bao giờ gặp phải sự cố nào, nhưng hôm nay lại tình cờ biết được bí mật động trời. Huyết dịch của Trần Mặc khác hẳn với người bình thường. Tuy nhiên, theo suy nghĩ của cô, một thiên tài như Trần Mặc sở hữu một đặc tính kỳ lạ nào đó cũng không có gì bất thường. Chỉ có điều bây giờ, Triệu Mẫn lại yêu cầu đội ngũ bác sĩ khoa sản đến đây, không cho bọn họ rời đi hay tiếp xúc với thế giới bên ngoài, khiến cho ai nấy đều căng thẳng. Kể từ khi Trần Mặc mất tích, Triệu Mẫn thể hiện bản lĩnh sắt đá chưa từng có. Hiện tại, tập đoàn Kiến Hành Quân đã trở thành một thế lực nắm toàn quyền kiểm soát châu Phi. Sở hữu nền tảng công nghệ siêu quần xuất chúng, thậm chí còn ngự trên cả sao hỏa, có thể nói là quyền thế ngập trời. Nếu như người đứng đầu tập đoàn Kiến Hành Quân muốn bọn họ giữ bí mật mãi mãi,

Tương tự như quá trình tiến hóa, hiện giờ huyết dịch của hắn đã thay đổi và chuyển sang màu vàng kim, thảo nào hắn càng lúc càng thông minh hơn. Triệu Mẫn đã thoải mái hơn nhiều, đó là lý do tại sao trước đây chúng ta từng nói mình là một chủng tộc mới, mà ta mãi mà không thể thụ thai được, cho nên hắn còn tưởng đó là do hiện tượng cách ly sinh sản, vậy mới nói, sự xuất hiện của đứa con này cũng là một loại may mắn. Tiểu Ngư nói xong, nước mắt lại rơi. Không sao, hắn sẽ trở lại, chúng ta ở chỗ này chờ hắn, nhất định hắn sẽ trở lại, Tiểu Ngư lau nước mắt, khẳng định, chồng ta chắc chắn vẫn còn sống. Đứa bé chính là cầu nối giữa ta và hắn, ta có thể cảm nhận được điều này. Mặt nữ đang chế tạo phi thuyền siêu quan tốc, tới lúc đó, nếu anh mặt không quay lại, ta sẽ ra ngoài tìm hắn. Mặt nữ vẫn luôn im lặng chợt nói xen vào, bây giờ, máy móc trên sao hỏa hiện đã phát hiện ra vật chất tối và phản vật chất, hiện đang cố gắng nắm bắt và chiết xuất chúng. Mỗi khi việc khai thác thành công, chúng ta sẽ có được vật liệu để chế tạo động cơ phi thuyền và nguồn nhiên liệu của nó. Để phát triển phi thuyền siêu quan tốc nhanh hơn, Trần Mặc đã bàn giao tất cả lý thuyết về phi thuyền siêu quan tốc với mặt nữ, bao gồm lý thuyết động cơ gấp khúc không gian, lý luận và thiết kế phi thuyền tốc độ ánh sáng, lý thuyết bước nhảy không gian, kỹ thuật chế tạo động cơ tốc độ ánh sáng, công nghệ khai thác phản vật chất và vật chất tối. Ngoài ra còn có đủ loại công nghệ kỹ thuật khai phá siêu năng lực đã hỗ trợ rất nhiều năng lực tính toán khổng lồ và ý thức lượng tử đặc biệt của mặt nữ trong công tác nghiên cứu phát triển. Có thể nói, mặt nữ đã có tất cả các loại công nghệ và phương hướng nghiên cứu hoàn chỉnh. Trước khi Trần Mặc bị bắt, hắn cũng đã dặn dò mặt nữ phải tiếp tục nghiên cứu và phát triển theo kế hoạch ban đầu. Chương 1323, quyết tâm vật chất tối là một loại vật chất không thể thiếu đối với lớp vỏ phi thuyền và động cơ, còn phản vật chất là nguyên liệu cần thiết để chiết xuất nhiên liệu cho động cơ gấp khúc và động cơ tốc độ ánh sáng. Chừng nào có được vật chất tối và phản vật chất, bọn họ có thể bắt đầu chế tạo phi thuyền siêu quan tốc. Sau khi Trần Mặc bị bắt đi, Triệu Mẫn đã dẫn dắt các lực lượng vũ trang dưới trướng tập đoàn Kiến Hành Quân nhanh chóng thống trị châu Phi, sau đó để mặt nữ dồn hết sức mình khai phá các thiết bị thí nghiệm cần thiết cho việc xây dựng. Nhờ vào siêu trí tuệ nhân tạo cộng với hệ thống sản xuất đã được cơ giới hóa hoàn toàn, trong 9 tháng này, diện mạo trái đất giờ đã hoàn toàn thay đổi, mức độ phát triển của nó đã đạt đến một tầm cao mới. Phải mất bao lâu để chế tạo phi thuyền siêu quan tốc thành công? Tiểu Ngư hỏi. Khó mà nói được, với tốc độ phát triển hiện tại, có thể là trong vòng 1-2 năm, ta không biết mệt mỏi, cũng không có giới hạn, lại có thể tính toán rất nhanh, nhưng với điều kiện hiện tại, chúng ta chỉ có thể đi từng bước. Mặt nữ nói, sau khi nghe xong, Tiểu Ngư và Triệu Mẫn nhìn nhau với ánh mắt kiên định, cả căn phòng lại im lặng lần nữa. Chị Tiểu Ngư, đứa bé tên là gì? Mặt nữ lại phá vỡ sự im lặng, cô không biết tên đứa bé, bây giờ chưa có tên. Chờ chồng ta trở về, hắn sẽ người đặt tên cho nó. Tiểu Ngư nhìn đứa bé trong vòng tay mình với ánh mắt dịu dàng vô ngần, xì xì. Trần Mặc đang ở ngôi sao thanh thủy trong vũ trụ xa xôi, chậm rãi tháo gỡ bộ cơ giáp, đột nhiên cảm giác được cái gì đó. Một loại chấn động khó hiểu, sau cơn chấn động này, tâm trạng của Trần Mặc dường như có vẻ thả lỏng hơn đôi xê, hắn không biết tại sao, nhưng đó là một niềm vui không thể giải thích được. Có khi nào là Tiểu Ngư đã sinh con suôn sẻ rồi không? Một ý tưởng nảy ra trong đầu Trần Mặc, khi tỉnh dậy trong khoang hôn mê, hắn không biết mình đã bị bắt bao lâu, nếu cảm giác vui sướng rộn ràng vừa rồi là do Tiểu Ngư sinh con trên trái đất xa xôi, vậy thì từ khi hắn bị bắt tới nay chỉ mới là 9 tháng. Điều này có nghĩa, nếu hắn có thể chạy thoát rồi quay lại trái đất, người thân vẫn còn đó, sau khi chấn động, Trần Mặc càng quyết tâm bỏ trốn càng sớm càng tốt. Ngươi có tâm sự à? Và phát hiện Trần Mặc ngay ra, ông ta hỏi. Không, chỉ là đột nhiên ta nhớ tới một chút chuyện vặt, Trần Mặc lắc đầu, tiếp tục tháo gỡ cơ giáp. Nhớ người thân của mình à? Và quay đầu lại, khẽ thở dài, ta cũng đã từng như vậy. Khi mới tới hành tinh này, ta cũng trẻ như thế này, và huơ tay ra hiệu, đại khái là cao bằng đùi của Trần Mặc. Sau đó ta không nhớ tới bọn họ nữa, không nhớ được bọn họ trông như thế nào. Và... Ngươi ở đây bao lâu rồi, sau khi ở đây vài ngày, Trần Mặc cũng cảm nhận được tính tình của gia, đây là một ông lão khá hiền lành. 300 năm nguyên điểm rồi, gia nhìn bầu trời với nỗi nhớ vô tận, ta nhớ khi mình bị bắt cóc, mẹ ta chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, khóc lóc rất đau đớn. Cho đến bây giờ, ta không nhớ hình dáng của bà ấy đã ra sao, tuổi thọ trung bình của ngươi là bao lâu? Trần Mặc hỏi. hơn 300 năm nguyên điểm, bây giờ cũng gần như vậy, những người đến đây cùng thời với ta gần như không còn nữa. Giọng nói của già phản phất cảm xúc nhẹ nhõm, thoáng có phần giải thoát, còn các ngươi thì sao? Khoảng 50 năm nguyên điểm. Vậy thì ngươi vẫn còn cơ hội. Nếu có thể rời đi, ngươi hãy mang cho cốt của ta theo, ngay cả khi ngươi ném chúng vào không gian cũng tốt hơn là ở đây. Già nói đùa. Chắc chắn mà. Trần Mặc gật đầu, già cười cười, tiếp tục nằm trên ghế, vuốt ve thiết bị chứng minh thân phận trên cổ tay. Mỗi khi không ai tới sự chiến giáp, già vẫn luôn duy trì dáng vẻ chán chường như thế, còn câu chuyện đùa bỏ trốn kia, ông ta không coi là thật, ngay cả những người đang theo dõi bọn họ cũng như vậy. Trần Mặc tiếp tục tháo gỡ bộ giáp, làm quen với hàm lượng công nghệ bên trong nó, Tử Vận ngồi trên phi thuyền, ngắm nhìn thành phố nguyên điểm bên dưới. Ở độ cao hiện tại, cô vẫn chưa thể nhìn thấy điểm giới hạn của nó. Trên phi thuyền còn có những người khác, ngoài Trạch Kỳ và Đồng Mục ra, còn có bốn người đến từ nền văn minh Tử Vi, ngoài ra còn có Tam Vấn và những hộ vệ của hắn. Không gian bên ngoài của thành phố nguyên điểm còn có cảnh đẹp thiên nhiên hay là địa điểm đặc biệt nào không? Tử Vận thản nhiên nói. Có, Tam Vấn gật đầu không chút do dự, nếu quan sát thành phố nguyên điểm từ xa trong không gian vũ trụ, người có thể thấy dải cực quang vũ trụ, trông cực kỳ đẹp mắt. Nơi khác thì sao? Thành phố nguyên điểm là một thành phố phi tự nhiên, được cải tạo từ một vành đai tiểu hành tinh khổng lồ bởi rất nhiều nền văn minh tiên tiến. Nói chính xác hơn, nơi này không có cảnh quan tự nhiên nào cả, chỉ có dải cực quang. Tam Vấn nói rõ, Tử Vận cũng không hỏi nữa, chỉ lặng lặng ngắm nhìn thành phố nguyên điểm ngoài cửa sổ, sắc mặt không chút cảm xúc. Không ai biết cô ta đang nghĩ gì, ngay cả Tam Vấn cũng không dám làm phiền, ngay cả khi hắn ta là hoàng tử cao quý của nền văn minh Tam Nhãn. Nếu Tử Vận không vui, cô ta có thể bóp chết hắn bằng một ngón tay. Tốc độ phi thuyền càng ngày càng nhanh, nhưng Tử Vận vẫn chỉ nhìn ngoài cửa sổ mà không làm gì khác. Ta nghe nói thành phố nguyên điểm có một vài tiểu hành tinh phụ cận sao? Đúng vậy, các nhà chức trách ở thành phố nguyên điểm đã cải tạo mấy trăm vạn tiểu hành tinh xung quanh đây, biến chúng trở thành nơi sinh sống của một số sinh vật cấp thấp lệ thuộc các nền văn minh khác nhau. Nền văn minh Tam Nhãn cũng có hơn 300.000 tiểu hành tinh ngoài kia. Nhưng bọn ta thường sẽ không đi tới các khu vực hạ đẳng đó. Ồ, Tử Vận khẽ gật đầu, chúng ta đi xem chung quanh các tiểu hành tinh đó đi. Chương 1324, Khải Nhi phòng họp trụ sở chính của tập đoàn Kiến Hành Quân, nhóm người Vương Hải, Hắc Ưng, Chung Lôi, Chu Hà, Bạch Trâu Chân, A Nam, Tiễn Chúc, Cam Vũ, Thái Sơn tập hợp lại với nhau, bọn họ là những người phụ trách chính lĩnh vực quân sự của tập đoàn Kiến Hành Quân, chuyên quản lý công việc kinh doanh và kiểm soát các lực lượng vũ trang. Hiện nay, lực lượng vũ trang hấp dưới trướng bọn họ đã kiểm soát toàn bộ lục địa châu Phi, tính đến giai đoạn này, tập đoàn Kiến Hành Quân đã không còn là một doanh nghiệp bình thường nữa, bầu không khí trong phòng khá nặng nề. Đặc biệt là Hắc Ưng, người vẫn chưa nói một lời từ đầu đến cuối, vốn là người bảo vệ bên cạnh Trần Mặc, nhưng khi Trần Mặc gặp nạn, hắn căn bản không có bất kỳ tác dụng nào. Vì vậy, trong khoảng thời gian Trần Mặc mất tích, hắn cũng cảm thấy vô cùng uất hận. Nhìn thấy Triệu Mẫn và Mặt Nữ đi vào, mọi người đều đứng dậy. Chúng ta vừa có một quyết định mới. Ngay khi ngồi vào ghế chủ tọa, Triệu Mẫn lập tức nói ngay. Muộn nhất là 3 năm nữa, chúng ta sẽ bước vào hành trình thám hiểm không gian vũ trụ, đối mặt với những người ngoài hành tinh chưa rõ sức mạnh. Vì lẽ đó, các ngươi cần phải tăng cường thực lực chiến đấu của các thành viên trong lực lượng vũ trang hốt, phổ biến chiến giáp cho bọn họ, nhằm chuẩn bị cho các cuộc chiến tranh giữa các vì sao. Bột. Tất cả mọi người trong phòng đều nâng cao tinh thần. Vì tìm chủ tịch sao? Đôi mắt đen lấy của Hắc Ưng trở nên sắc bén. Đúng vậy. Triệu Mẫn trả lời không ngần ngại, ta và Tiểu Ngư đều tin rằng là chủ tịch vẫn còn sống, Mặt Nữ vẫn đang phát triển phi thuyền siêu quang tốc. Một khi thiết bị này được hoàn thành, chúng ta sẽ lập tức tiến vào không gian vũ trụ, có điều, mọi thứ trong vũ trụ đều không thể xác định rõ ràng, và theo những gì chúng ta đã biết. Chiến tranh là điều khó mà tránh khỏi, nhóm người Vương Hải, Hắc Ưng nóng lòng muốn thử sức, bọn họ là những người đầu tiên đi theo Trần Mặc, cho nên Trần Mặc có ý nghĩa rất lớn đối với họ. Nếu không có Trần Mặc, bọn họ có lẽ cũng chỉ là những cựu binh bình thường. Tuy nhiên, thứ đi kèm với phấn khích là căng thẳng, vũ trụ mênh mông vô biên, bao gồm vô vàn nền văn minh chưa rõ danh tính và rất nhiều nguy hiểm không xác định. Một khi gặp phải những đối thủ mạnh hơn, bọn họ có lẽ sẽ phải gánh chịu hậu quả khôn lường. Thậm chí còn đối mặt với sự hủy diệt của toàn bộ nền văn minh nhân loại, nhưng những áp lực này cũng được xem như là một loại động lực. Nếu như không ra ngoài, bọn họ sẽ mãi là ếch ngồi đáy giếng. Bây giờ, vị trí của trái đất đã bại lộ, mọi người đều thà rằng liều mạng chiến đấu thay vì làm súc vật chờ bị thịt, hơn nữa bọn họ cũng muốn tìm ra Trần Mặc. Dạ, ta về đây. Trần Mặc chào già, rời tiệm sửa chữa chiến giáp bằng xe mô tô bay. Cửa hàng của già nằm ở một khu vực hẻo lánh, ít người qua lại, nên trong khoảng thời gian học việc vừa qua, Trần Mặc chủ yếu giải quyết một số vấn đề nhỏ nhặt, hoặc là thay đổi nguồn năng lượng, hoặc là bảo dưỡng các linh phụ kiện trong hệ thống. Nhưng mỗi khi đụng tới chiến giáp, già sẽ giải thích tận tình cho hắn, tựa như một vị sư phụ thực thụ. Với năng lực học tập cực kỳ mạnh mẽ, Trần Mặc hiện đã có thể ứng dụng công nghệ bảo trì chiến giáp học được từ sách vở vào thực tế, đồng thời hiểu rõ hơn về công nghệ cơ giáp ở nơi đây, thậm chí còn có khả năng bảo trì chiến giáp một cách độc lập. Xét tổng thể, trình độ chế tạo chiến giáp tại ngôi sao Thanh Thủy cao hơn một bậc so với trình độ của hắn ở trái đất, các phương diện vật liệu, vũ khí và hệ thống bay cũng tốt hơn những gì hắn có trước đó, nhưng chúng cũng không quá cao cấp, chỉ là một dạng nâng cấp kỹ thuật. Trần Mặc rất muốn đặt làm một bộ chiến giáp của riêng mình, chỉ là giá cả quá đắt. Một bộ chiến giáp phổ thông ở đây có giá 80 vạn tinh tệ, mà hiện giờ Trần Mặc chỉ có hơn 1 vạn đồng tinh tệ, thậm chí còn không mua nổi nguồn năng lượng. Trần Mặc lái mô tô bay trên đường, trong đầu ngập tràn suy nghĩ kiếm tiền. Hiện tại, hắn đã có sự hiểu đại khái về tình hình của ngôi sao Thanh Thủy, hơn nữa còn đang nắm giữ rất nhiều kỹ thuật hữu ích, chỉ cần có kỹ thuật, thì không phải lo lắng về tiền bạc. Tuy nhiên, hắn cũng không thể quá phô trương, nếu không sẽ dễ thu hút sự chú ý của những kẻ có dạ tâm. Trần Mặc chạm vào thiết bị trên cổ tay của mình, món đồ chơi này tương tự như thiết bị định vị mà người trái đất thường đeo cho những động vật tự nhiên trong các cuộc nghiên cứu sinh học. Đám người ba mắt kia ắt hẳn cũng muốn xác định tung tích và thu thập dữ liệu cơ thể của hắn bất kỳ lúc nào. Làm thế nào để thoát khỏi nó cũng là một chuyện phiền phức. Khả Nhi đứng ở bên đường, sắc mặt vô cùng phiền muộn, chỉ biết ngóng nhìn chiến giáp đột nhiên bị hỏng nặng của mình. Cô ta là sinh vật hình người kinh điển, dáng người cao ráo, làn da phấn hồng, dung mạo xinh đẹp, đôi tai nhọn hoắt, hiện đang mặc chiếc áo crop top màu đỏ, quần siêu ngắn màu xanh quân đội, để lộ phần rốn và đôi chân dài màu hồng phấn. Có thể nói, Khả Nhi là đối tượng yêu thích của vô số nam sinh trong học viện ngôi sao Thanh Thủy, ngay cả những sinh vật không thuộc nhân tộc cũng vô cùng thưởng thức vẻ đẹp của cô ta. Lúc này, Khả Nhi đứng bất lực bên đường, vừa khởi động thiết bị liên lạc trên cổ tay vừa chán nản chờ đợi. Hoàng, ngươi ở đâu? Chiến giáp của ta gặp trục trặc. Ta đang ở trên sân, trận đấu sắp bắt đầu rồi. Vậy ta phải làm sao đây? Cứ chờ đi, ta sẽ đến chỗ ngươi sau. Bây giờ trận đấu sắp bắt đầu rồi, cúp máy đây. Cái đồ vô nhân tính. Bây giờ ta không thể tới cửa hàng được, Khả Nhi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngắt liên lạc, trong lòng cảm thấy phiền muộn đến mức đòi mạng, cô chỉ biết ngóng chờ những người qua đường, hy vọng có thể nhờ bọn họ hỗ trợ mang chiến giáp đi sửa chữa. Chương 1325, chiến giáp thanh điểu một nữ nhân tộc màu hồng nhạt đứng bên đường, hơn nữa còn có một bộ chiến giáp ở bên cạnh, đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Nhưng hầu hết bọn họ đều đang phi hành trên không, không hề nguyện ý hạ cánh xuống mặt đất. Đột nhiên, Khả Nhi nhìn thấy một chấm đen bay tới với độ cao rất thấp, hai mắt lập tức tỏa sáng. Này, dừng lại, ngươi có thể giúp ta được không? Khả Nhi vẫy vẫy tay, sau đó nhảy cẩn lên. Trần Mặc nghe được âm thanh, sửng sốt một chút rồi đi chậm lại theo bản năng, hắn nhìn về phía phát nơi âm thanh, trông thấy Khả Nhi đang liều mạng vẫy tay với mình, hắn nhận ra đó là với cô gái trong lớp mình. Mối quan hệ của bọn họ có thể nói là không liên quan. Trần Mặc mới chuyển tới đây không lâu, hắn không giao lưu với mọi người xung quanh, cũng không tham gia hoạt động trong lớp, chỉ chuyên chú học tập và làm việc của mình. Tuy nhiên, Trần Mặc vẫn nhớ tới Khả Nhi, ít nhất là theo thẩm mỹ của hắn, cô gái này coi như cũng khá dễ thương. Có chuyện gì sao? Trần Mặc xác nhận là cô ta đang gọi hắn, hắn chậm rãi dừng lại, khó hiểu nhìn Khả Nhi. Trần Mặc, là ngươi. Nhìn thấy người đang đi tới là Trần Mặc, Khả Nhi cảm thấy rất vui. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Trần Mặc, cô ta đã lén lút trêu chọc người này, bảo Hoàng xem thử năng lực của hắn. Nhưng vì Trần Mặc không nói chuyện với ai, khiến cho mọi người trong lớp đều cảm thấy lạc lõng, cho nên bọn họ cũng không quá thân thiết với nhau. Chiến giáp của ta bị hỏng rồi, ngươi giúp ta mang nó đi sửa được không? Khả Nhi bày ra vẻ mặt đáng thương đến mức người ta không đành lòng từ chối. Ta lái mô tô bay, không chở thêm người được. Trần Mặc nhún vai, ra vẻ lực bất tòng tâm. Khả Nhi nản chí, vốn tưởng đã có được hy vọng, nhưng hóa ra anh chàng này đang đi mô tô bay của nhà trường, loại hàng cấp thấp này không thể chở thêm người được, người không may mắn luôn gặp phải những điều xui xẻo. Khả Nhi dựa vào bộ chiến giáp bên cạnh, mặt cau mày có, cô không thể để Trần Mặc đưa xe mô tô cho mình để tự lái trở về, hắn ta chắc chắn sẽ không đồng ý, vậy ngươi biết sửa chữa chiến giáp không? Khả Nhi biểu môi, chớp chớp đôi mắt to tròn. Biết một chút, chiến giáp của ngươi hỏng ở đâu? Trần Mặc liếc nhìn bộ giáp bên cạnh Khả Nhi, đó là mẫu chiến giáp mới nhất của công ty Đồng Thành trên ngôi sao Thanh Thủy, có tên là Thanh Điểu, tốc độ tối đa gấp 25 lần vận tốc âm thanh, hệ thống chiến đấu vô cùng linh hoạt, tính năng hỗ trợ và phán đoán cực kỳ nhạy bén. Bộ chiến giáp Thanh Điểu này được sơn màu lam phối với màu trắng, chiều cao 2,5 mét, đường nét tinh tết, phần chân thon dài, phù hợp với thân hình của Khả Nhi, hình như là hệ thống bay có vấn đề. Nghe Trần Mặc nói, Khả Nhi lập tức có hy vọng. Cô ta có vóc dáng cao lớn, hơn hẳn Trần Mặc hai cái đầu, ở thế giới loài người, Trần Mặc tuyệt đối là nam thần vạn người mê, nhưng giờ đứng với Khả Nhi, hắn lập tức trở thành người lùn, làm nền cho vóc dáng cao ráo của cô ta, vậy ta sẽ cố gắng, lỡ hỏng cũng đừng trách ta đấy. Trần Mặc chỉ vào áo chiến mà hỏi. Không sao, ngươi cứ việc sửa. Sắc mặt của Khả Nhi đột nhiên chuyển từ buồn thành vui. Vẻ u sầu trước đó tan biến sạch sẽ, cô ta không hy vọng Trần Mặc có thể sửa chữa chiến giáp của mình, nhưng cũng có thể nhân cơ hội tìm hiểu thêm về anh chàng kỳ lạ này cũng được. Hơn nữa, càng nhìn Trần Mặc, cô càng thấy hắn ta có một sức hút đặc biệt. Trước đó, Trần Mặc đã tìm hiểu về một số thông tin và công nghệ của các mẫu mã chiến giáp mới nhất tại tiệm sửa chữa của già. Chiến giáp Thanh Điểu này tập trung chủ yếu vào tốc độ cao và tính linh hoạt, hệ thống bay của nó được đánh giá là linh kiện tốt nhất hiện nay. Theo lý thuyết, bộ chiến giáp này không thể gặp trục trặc nhanh như vậy được, dẫu sao thì tiếng tăm của nó vẫn còn đó. Có thể Khả Nhi đã sử dụng bộ chiến giáp này một cách quá tàn nhẫn, nhưng một nữ sinh dễ thương như cô ta không hề có xu hướng bạo lực mới đúng, hoặc Khả Nhi thực sự là người xui xẻo, mua phải một chiếc không đủ tiêu chuẩn. Các công cụ để sửa chữa chiến giáp đã có sẵn trên mô tô bay của Trần Mặc, bao gồm một người máy bảo trì cơ khí cỡ nhỏ, một số thiết bị tháo dỡ thiết giáp trong trường hợp khẩn cấp. Bộ chiến giáp Thanh Điểu có mức giá chính thức lên đến 280 vạn tinh tệ, cho nên đây đích thị là hàng xa xỉ phẩm, nhưng bởi vì đã được Khả Nhi cho phép, Trần Mặc mới dám ra mặt sửa chữa. Động cơ nào có vấn đề? Trần Mặc hỏi. Tất cả các động cơ đều dừng lại cùng một lúc. Khả Nhi nhìn Trần Mặc với ánh mắt tha thiết mong chờ, trả lời một cách thành thật. Vậy chắc là vấn đề nằm ở hệ thống kiểm soát độ cao. Trần Mặc từ bỏ việc tháo dỡ động cơ, đứng dậy rồi đi ra phía sau chiến giáp, mở phần đầu của nó. Bộ giáp này quá tinh vi, mà công cụ trong tay Trần Mặc lại khá tầm thường, hắn phải mất rất nhiều công sức mới có thể mở được lớp vỏ của phần đầu bộ giáp, sau đó lập tức nhìn thấy con chip với kích cỡ lớn móng tay cái một chút và vô số mạch điện ở bên trong. Đây là một con chip lượng tử phô tân, khả năng tính toán của nó gấp trăm lần so với siêu máy tính, đủ để đáp ứng các chức năng cần thiết của một bộ chiến giáp. Đưa quang não cỡ nhỏ của ngươi cho ta. Trần Mặc nói. Ngươi cần quang não làm gì? Khả Nhi không do dự, đưa quang não cỡ nhỏ có kích thước bằng điện thoại di động cho Trần Mặc. Quang não là thiết bị tương tự như điện thoại di động và máy tính cá nhân, bao gồm rất nhiều tác vụ riêng tư, cho nên Khả Nhi không thể không hỏi mục đích của Trần Mặc. Để kiểm tra hệ thống kiểm soát độ cao cho ngươi, ta không có quang não. Trần Mặc bảo Khả Nhi mở khóa quang não của mình, một màn sáng lập tức hiện lên không trung. Hình nền là bức ảnh nghệ thuật của Khả Nhi, hơn nữa còn là loại khiêu gợi. Khả Nhi đứng bên cạnh, sắc mặt đỏ bừng đến mức gần như biến thành mông khỉ. Quá xấu hổ. Trần Mặc cũng không nghĩ nhiều, hắn lập tức sử dụng công cụ bảo trì để kết nối quang não và hệ thống của chiến giáp. Không bao lâu sau, Trần Mặc đã phát hiện ra điều bất thường. Trong thời gian vừa qua, hắn đã học được phương thức điều khiển quang não và thao tác lập trình phần mềm. Hai loại kỹ thuật này là nền tảng cho việc phát triển công nghệ sau này, đồng thời cũng là yếu tố chủ chốt trong kế hoạch trốn thoát khỏi ngôi sao Thanh Thủy. Mặc dù khoa học kỹ thuật được chia thành nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng các nguyên tắc cơ bản và công thức toán học đều tương thông với nhau, điều khác biệt duy nhất là các ký hiệu văn bản. Cùng một vũ trụ, cùng một tập hợp các quy luật vật lý, cho nên Trần Mặc vừa nhìn là hiểu được công nghệ lập trình ở đây. Chương 1326 Biên soạn hệ thống kiểm soát độ cao, ngươi đã chỉnh sửa hệ thống kiểm soát độ cao sao? Sao ngươi biết được? Nghe Trần Mặc khẳng định hệ thống kiểm soát độ cao của chiến giáp đã được sửa đổi, niềm tin của Khả Nhi tăng lên rất nhiều. Người không hiểu về máy móc, đương nhiên sẽ không biết bộ giáp từng được sửa đổi trước đó. Điều đó càng khiến cô ta tò mò hơn về người đàn ông kỳ lạ ít nói này. Từ khi Trần Mặc chuyển vào lớp, mọi người chỉ biết tên tuổi của hắn, chứ chưa hề tiếp xúc với hắn. Chương trình của hệ thống kiểm soát độ cao hỏng rồi, Trần Mặc ấn vài lần vào các phím ảo của quang não, một loạt biểu tượng cảnh báo hiện ra. Ta đã chi hơn 20 vạn tinh tệ để tân trang cho bộ giáp này, thậm chí còn làm thêm hai động cơ phi hành phụ trợ. Lúc làm xong, bọn họ còn nói với ta bộ giáp này không có vấn đề. Khả Nhi không khỏi tức giận, lập tức siết chặt nắm tay, tìm cách tính sổ đám thợ đểu giả kia, hệ thống động lực của Thanh Điểu khác với các mẫu chiến giáp khác. Trần Mặc nói, hệ thống bay ban đầu của Thanh Điểu bao gồm 6 động cơ chính và 2 động cơ phụ, nhiều hơn 2 động cơ chính so với chiến giáp truyền thống, cho nên tốc độ bay và tính linh hoạt của nó rất cao. Hiện giờ, Khả Nhi còn lắp thêm 2 động cơ phụ trợ, khiến cho tốc độ bay và tính linh hoạt càng được cải thiện. Nhưng yêu cầu đối với hệ thống kiểm soát độ cao cũng cao hơn so với lúc trước. Tuy nhiên, người tân trang không quen thuộc với hệ thống kiểm soát độ cao của Thanh Điểu, cho nên hắn mới thêm chương trình phụ trợ vào đó, nhưng khi 8 động cơ được khởi động cùng một lúc, nó sẽ dẫn đến hiện tượng xung đột chương trình và phá hủy hệ thống bay. Vậy ta phải làm sao? Có thể sửa chữa được không? Nghe Trần Mặc nói, Khả Nhi vô cùng lo lắng. Trong trường hợp bình thường, ngươi chỉ cần khởi động lại hệ thống kiểm soát độ cao là được rồi. Nhưng khi bổ sung 2 động cơ phụ trợ, mạch động cơ ban đầu lẽ ra cũng phải thay đổi đúng không? Đúng vậy, vừa rồi ta đã thử khởi động lại hệ thống kiểm soát độ cao, nhưng vẫn bị rơi. Khả Nhi vội vàng gật đầu. Ta sẽ cố gắng sửa đổi hệ thống kiểm soát độ cao cho ngươi, ngươi biết sửa chữa hệ thống kiểm soát độ cao? Khả Nhi ngạc nhiên hỏi. Biết một chút, nhưng đây xem như là lần đầu tiên. Được sự đồng ý của Khả Nhi, Trần Mặc kiểm tra hệ thống dây điện và thiết kế của động cơ bay, đồng thời gõ trên bàn phím ảo của quang não cỡ nhỏ. Lúc đầu, hắn còn có chút lạ lẫm với thiết kế bàn phím ảo, nhưng sau khi dần dần quen thuộc, tốc độ gõ phím cũng nhanh hơn rất nhiều. Đối với Trần Mặc, cấu trúc của hệ thống kiểm soát độ cao không quá phức tạp, hơn nữa biên soạn chương trình luôn là thế mạnh của hắn, cho nên chỉ cần nắm vững các quy tắc ngôn ngữ lập trình ở đây, thì hắn có thể thực hành một cách dễ dàng. Sau khi phân loại những chương trình xung đột hệ thống, Trần Mặc bắt đầu viết lại một bộ chương trình điều khiển động cơ theo thiết kế của riêng mình. Khả Nhi nhìn Trần Mặc đang tập trung vào việc lập trình, đột nhiên phát hiện một sinh mệnh không cùng chủng tộc với mình trông khá đẹp trai, thậm chí còn có một sức hút kỳ lạ. Cô ta ngơ ngác xuất thần một hồi lâu, đến khi bắt gặp ánh mắt của Trần Mặc, khuôn mặt màu hồng phấn đột nhiên đỏ bừng. Khoảng 30 phút sau, Trần Mặc hoàn thành chương trình, sau đó đưa quang não nó lại cho cô ta. Sửa xong rồi sao? Khả Nhi có chút hoài nghi, bèn thử kích hoạt bộ giáp, quả thực có thể khởi động, đây là phí sửa chữa của ngươi. Khả Nhi đưa cho Trần Mặc 2 vạn tinh tệ một cách thoải mái, tuy người này chưa từng đề cập đến việc trả thù lao, nhưng cô có thể nhận ra hắn ta đang thiếu tiền, nếu không thì đã không đi chiếc mô tô lơ lửng rẻ tiền do nhà trường cung cấp miễn phí. Trần Mặc cũng không khách khí mà lập tức nhận lấy tiền công của Khả Nhi, hắn quả thực đang rất cần tiền vốn. Hơn nữa chỉ khi có tiền mới có thể kiếm được tiền. Trần Mặc lái mô tô rời đi, cho đến khi Trần Mặc biến mất khỏi tầm mắt, Khả Nhi mới hoàn hồn trở lại. Người đàn ông này có một sức hấp dẫn đặc biệt, tuy rằng hắn không nói nhiều lời, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác bình yên tươi mới. Hơn nữa, Trần Mặc còn toát ra khí chất không thể diễn tả bằng lời, siêu việt hơn những người đàn ông chỉ biết tranh giành đánh nhau mà cô từng gặp trước đó. Một học viên vừa mới chuyển trường, đồng thời cũng sinh mệnh xưa nay chưa từng thấy. Hắn ta có quá khứ như thế nào? Tính cách ra làm sao? Khả Nhi càng lúc càng tò mò hơn về Trần Mặc. Một lúc lâu sau, cô ấy lấy lại tinh thần, điều khiển bộ giáp trở lại ký túc xá. Lúc này, Hoàng cũng vừa mới quay về, nhìn thấy Khả Nhi thì lập tức mỉm cười, ôi, ta còn đang định tìm ngươi, vậy mà ngươi tự mình trở về rồi sao? Mùa xuân của tiểu Khả Nhi đến rồi sao? Đi đi, tự xem trận đấu của ngươi đi. Khả Nhi lườm cô ta. Thái độ lườm nguýt kết hợp với khuôn mặt ửng hồng khiến Khả Nhi trông đáng yêu gấp bội, khiến Hoàng cười khúc khích không ngừng, không phải chiến giáp đã hỏng rồi sao? Ngươi về bằng cách nào? Còn nhắc tới chiến giáp à? Ta nhất định sẽ tìm tên khốn lâu tri kia tính sổ, chiến giáp vừa mới được tân trang, ai ngờ hệ thống gặp sự cố trên đường đi. Hắn lừa ta hơn 20 vạn tinh tệ, còn khiến ta xấu hổ với bao người. Nếu không có Trần Mặc sửa nó giúp ta, ta sắp thành gái đứng đường tới nơi. Còn ngươi nữa, ngươi xem trận đấu còn quan trọng hơn ta. Trần Mặc. Tên lùn nhân tộc kia. Hắn có thể sử chiến giáp được sao, như thể khám phá ra một thế giới mới, Hoàng lập tức trở nên thích thú. Nếu Trần Mặc biết ai đó gọi mình là tên lùn, hắn có lẽ sẽ nổi giận lôi đình, nhưng so với Khả Nhi cao gần 2 mét, thì hắn thực sự hơi thấp bé. Hắn đã giúp ta biên soạn hệ thống kiểm soát độ cao trong cơ giáp, nếu không thì bây giờ ta còn ở trên đường đây. Khả Nhi nghiêm túc kể lại những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Chương 1327, kiếm tiền. Sau khi nói xong, Khả Nhi mới phát hiện cô bạn đang nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ, vẻ mặt phản phất ý vị trêu ngươi. Nhìn ra như vậy làm gì, cô bé à, vừa rồi ngươi nói tới Trần Mặc, cả hai mắt đều bừng sáng lên. Cô ta vỗ vai Khả Nhi, nói với vẻ ẩn ý, hiện giờ, tình yêu xuyên chủng tộc xuất hiện khắp muôn nơi, ta đây cũng không phản đối. Nếu ngươi thực sự có tình cảm hắn, thì hãy dũng cảm bước tới. Em gái ngươi. Ngươi là em gái ta. Cả hai bắt đầu cười giỡn và đánh nhau, sau đó chủ đề quay trở lại với bộ giáp, để ta thử chiến giáp của ngươi, xem hệ thống kiểm soát độ cao do Trần Mặc viết có hoạt động không, sau đó chúng ta tìm tên kia tính sổ. Đùa giỡn xong, Hoàng bảo Khả Nhi mở chiến giáp, giao quyền kiểm soát tạm thời cho cô ấy. Khả Nhi và Hoàng cùng là sinh vật hình người, có cùng kích thước như nhau, nên Hoàng có thể mặc được chiến giáp của Khả Nhi. Mặc xong chiến giáp, cô ta bèn đi ra cửa. Trần Mặc muốn kiếm tiền ngay bây giờ, nhưng những kỹ thuật trong tay hắn đều đã xuất hiện tại ngôi sao Thanh Thủy, căn bản không có đất dụng võ. Tuy Thư viện Khoa học Kỹ thuật chứa đựng rất nhiều công nghệ cao cấp, nhưng vì sợ thu hút sự chú ý của nền văn minh Tam Nhãn, Trần Mặc vẫn không dám nghiên cứu một số thiết bị đặc biệt, một mực đề phòng những kẻ đang theo dõi chính mình. Phòng nghiên cứu của lớp nghiên cứu phát triển ở Học viện Thanh Thủy mở cửa cho mọi người, nhưng cho tới bây giờ, Trần Mặc vẫn chưa từng bước vào nơi đó. Bởi vì trong mắt hắn, Học viện Thanh Thủy đích thị là một trung tâm dưỡng cổ, chuyên bồi dưỡng các sinh mệnh hình người thông minh nhất của ngôi sao Thanh Thủy. Hơn nữa, nơi đây cũng chính là địa điểm được giám sát nghiêm ngặt nhất của nền văn minh Tam Nhãn. Trong khoảng thời gian này, từ một số manh mối nhỏ nhặt, Trần Mặc có thể suy đoán được mục đích của đối phương khi đưa hắn vào Học viện Thanh Thủy. Hắn là một con cổ bị chọn trúng. Nền văn minh Tam Nhãn ắt hẳn đang nghiên cứu cách nuôi dưỡng những sinh vật có trí tuệ phát triển vượt bậc. Cố gắng thúc đẩy quá trình tiến hóa của sinh vật, hoặc cũng có thể đang nghiên cứu phương pháp tự tiến hóa cho tộc đàn của mình. Có thể thấy, ngôi sao Thanh Thủy rốt cuộc chỉ là một trong những khu thí nghiệm bình thường. Nếu muốn trốn thoát thành công, Trần Mặc phải cẩn thận từng ly từng tí, nếu không thì mãi mãi không có ngày xoay người được. Nền văn minh Tam Nhãn để vô số chủng tộc cùng sinh sống tại ngôi sao Thanh Thủy, thúc đẩy các sinh mệnh cấp thấp yêu đương, kết hôn, và sinh sản. Thậm chí còn nghiên cứu và phát triển các loại thuốc thử nghiệm nhằm gây ra hiện tượng đột biến gen giữa các chủng tộc hình người, hy vọng có thể làm cho những sinh mệnh ở đây phát đột biến và tiến hóa. Đến lúc đó, bọn họ nghiễm nhiên thu hoạch được thể đột biến, tìm ra dữ liệu di truyền của quá trình tiến hóa, từ đó phát họa nên phương hướng tiến hóa của những sinh vật trí tuệ cao cấp. Các nền văn minh cao cấp coi những sinh vật cấp thấp là heo chó, không khác gì người trái đất dùng chuột làm vật thí nghiệm. Thực trạng này không thể phân biệt đúng sai. Cũng không liên quan đến phạm trù đạo đức, chỉ là thân phận và ích lợi khác biệt với nhau mà thôi. Trần Mặc nhớ tới câu nói cuối cùng của Thư Lão, vũ trụ không có tiêu chuẩn đạo đức, không có quy tắc cố định, cũng không thương hại kẻ yếu. Lời nói đẫm máu vang vọng ngay bên tai hắn. Vũ trụ quả thực rất tàn nhẫn, khái niệm văn minh đương nhiên không phải là hệ thống quy tắc tuyệt đối, nếu không muốn bị coi là con kiến hôi, thì phải tiếp tục leo lên đỉnh kim tự tháp vũ trụ. Bất kể chủng tộc nào cũng nhận thức được đạo lý này. Những kẻ ở dưới nền văn minh cấp thần, thì đều bị xem là chó cỏ. Trần Mặc lái mô tô bay đến trước một tòa nhà cao tầng, hắn nhìn lên hàng chục tầng lầu, sau đó thong thả bước vào. Đây là lần đầu tiên hắn tới siêu thị vật liệu, khi đến phố thương mại quan sát, đã xem ngoài cửa, sau đó cũng tìm hiểu một số tư liệu về siêu thị vật liệu qua quang não. Môi trường nghiên cứu của ngôi sao Thanh Thủy rất đa dạng. Đặc biệt là các khu vực kế cận Học viện Thanh Thủy, nơi tập trung rất nhiều nhân vật thiên tài và sinh vật thông minh. Ngoài ra, công nghệ cơ giáp ở đây rất phát đạt, rất nhiều nghiên cứu viên độc lập chuyên phát triển về vật liệu, hơn nữa cũng không quy định hạn chế mua bán nguyên liệu hóa học và các dụng cụ khác. Tòa nhà mà Trần Mặc vừa bước chính là một siêu thị nguyên liệu cỡ lớn, về cơ bản, các nguyên liệu và dụng cụ hóa học thiết yếu đều được bày bán tại đây. Hơn nữa, vô số loại chiến giáp cùng với các thiết bị khác cũng đang được trưng bày ở các khu vực và tầng khác của tòa nhà. Ngoài ra, hầu hết các thiết bị trong tòa nhà số 1 ở trái đất đều có sẵn ở đây. Trần Mặc vốn cho rằng bản thân còn lâu lắm mới kiếm được tiền, nhưng với 20 vạn tinh tệ của Khả Nhi, hắn giờ đã có 30 vạn tinh tệ, đủ để tiến hành vài ý tưởng bước đầu. Nhân viên tiếp đãi Trần Mặc là một nữ sinh vật hình người, mông to môi dày, hình thể rất béo, tựa như một bình hồ lô biết đi. Ta cần mua một số vật liệu. Trần Mặc nói. Mời đi theo ta, cô gái hồ lô dẫn Trần Mặc vào tòa nhà, một đống vật liệu rực rỡ hiện ra trước mắt hắn. Sau khi đi mua sắm đầy đủ nguyên liệu và đồ dùng, Trần Mặc hài lòng rời đi. Chi phí tổng cộng hơn 23 vạn tinh tệ, phương thức kiếm tiền đầu tiên mà Trần Mặc nghĩ đến là mua nguyên liệu. Trong thư viện khoa học kỹ thuật, công nghệ tốt nhất và dễ dàng nhất chính là sản xuất vật liệu, có thể là để giảm bớt thời gian nghiên cứu và phát triển. Tuy thư viện khoa học kỹ thuật yêu cầu Trần Mặc cần tự mình nghiên cứu công nghệ, nhưng vẫn cung cấp công thức sản xuất vật liệu và dược phẩm. Một khi có được tài liệu cần thiết, hắn chỉ cần làm theo công thức, thì nhất định sẽ đạt được công nghệ cần thiết. Một loại vật liệu sản xuất chiến giáp thế hệ mới ắt hẳn sẽ rất được chào đón ở nơi này. Chương 1328, thử nghiệm hoàn mặc bộ chiến giáp thanh điểu của Khả Nhi, hiện đang bay lơ lửng giữa không trung. Nhìn về phía sân huấn luyện của hệ chiến đấu trong học viện Thanh Thủy ở trước mặt mình, những học viên của hệ chiến đấu trong học viện Thanh Thủy thường đến đây để huấn luyện kỹ năng chiến đấu bằng chiến giáp. Lúc này, hai người khác cũng đang bay lơ lửng bên cạnh Hoàng, một là Khải Nhi đã chuyển sang một bộ chiến giáp khác, người còn lại chính là Lam Tưởng, học viên cấp cao của hệ chiến đấu trong học viện Thanh Thủy, kẻ mà Hoàng luôn ghét cay ghét đắng. Trong cộng đồng đa dạng chủng tộc, vẻ bề ngoài vốn không phải là tiêu chuẩn trong vấn đề yêu đương. Chỉ có điều nhân phẩm của Lam Tưởng không được tốt cho lắm, hắn ta vẫn luôn theo đuổi Hoàng suốt khoảng thời gian, tuy gặp nhiều trắc trở nhưng vẫn mặc dậy bám theo, hơn nữa còn có tật phong lưu thành thói, danh tiếng cặn bã vang xa khắp nơi. Khi đối mặt với loại cặn bã không biết xấu hổ này, Hoàng thường sẽ tránh né từ xa, thậm chí còn vô số lần hy vọng một sinh vật nào đó có thể trực tiếp giết chết tên cặn bã này giùm mình. Hiện giờ, cô ta ra sân huấn luyện để thử nghiệm chiến giáp, ai ngờ cũng gặp phải tên kinh tởm này ở đây. Lần đầu tiên hai người gặp nhau là trong một trận thi đấu chiến giáp, lúc đó, Hoàng đang ngồi trên khán đài, tên này thấy cô ta ăn mặc gợi cảm nên chạy đến bắt chuyện làm quen, sau đó liền không dứt ra được. Mỗi khi đôi bên vô tình gặp phải, Lam Tưởng sẽ mặc giày chạy tới trêu chọc Hoàng. Lam Tưởng ỷ vào việc mình là học viên hệ chiến đấu, thiên phú đối kháng có thừa, nên thường xuyên dụ dỗ Hoàng thi đấu chiến giáp với mình. Hoàng sẽ không bao giờ mắc bẫy của hắn ta, cái tên Lam Tưởng này có nhân cách không ra gì. Nhưng lại sở hữu tài năng điều khiển cơ giáp đệ nhất, cô đương nhiên biết chuyện này. Tuy nhiên, kỹ thuật của Hoàng và Lam Tưởng cũng chênh lệch không quá lớn, tuy không phải là học viên hệ chiến đấu chính quy, nhưng cô cũng thường tham gia một số cuộc thi thiết giáp chiến đấu không chính quy, tích lũy rất nhiều kinh nghiệm thực chiến. Muốn đấu một trận không, kẻ thua sẽ đồng ý với người thắng một điều kiện. Lam Tưởng đặt câu hỏi bằng ngữ điệu quái gở. Lại nữa. Hoàng trợn mắt với đối phương. Đồng thời hạ quyết tâm không để ý đến cái tên kỳ lạ này. Tuy nhiên, những học viên vây xem đều đang kêu gào cổ vũ Lam Tưởng, động tĩnh càng ngày càng lớn. Nếu ngươi không nói gì, ta sẽ coi như ngươi đồng ý. Cúc, Hoàng đội mũ giáp chiến đấu, khởi động động cơ ở phía sau. Lam Tưởng cũng khởi động chiến giáp, hiển nhiên muốn đấu một trận với cô gái này. Hiện tại, hắn đang muốn thử nghiệm chiến giáp xích tinh, mẫu chiến giáp mới nhất hiện nay, có vẻ như nó cũng đã được gia cố. Nâng cấp chiến giáp là chuyện rất phổ biến. Mỗi người có một phong cách chiến đấu khác nhau, nên bọn họ sẽ tìm người chỉnh sửa chiến giáp tiêu chuẩn nhằm tùy chỉnh nó theo ý mình. Bùm! Oanh! Ngay khi hai người khởi động cơ bay, hai làn sóng xung kích lập tức bùng nổ trong không khí. Dù không muốn so đấu với Lam Tưởng, nhưng Hoàng nhất định không muốn thua cuộc trước tên mặt dày kinh tởm này. Hơn nữa, bọn họ cũng đều đang thử nghiệm những chiến giáp vừa mới nâng cấp. Vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc với tính năng của chúng, nên chưa chắc ai thắng ai thua. Bài kiểm tra chủ yếu tập trung vào hệ thống động lực, và các tính năng bay, quay, tránh chướng ngại vật và chiến đấu, cộng với khả năng phản xạ của người lái và chỉ số vận hành của chiến giáp. Tuy nhiên, các học viên không được phép thử nghiệm hệ thống vũ khí ở đây. Sân huấn luyện rất rộng lớn, luôn có sẵn các vật dụng cần thiết để thử nghiệm chiến giáp, bao gồm chướng ngại vật lơ lửng trên không, chướng ngại vật chủ động và chướng ngại vật cố định. Bởi vì bài thử nghiệm thường được thực hiện trên lộ trình quy định, nên một khi không né tránh được vật cản thì rất dễ bị va chạm với nhau. Vù, chiến giáp thanh điểu bỗng nhiên quay ngược lại, sững sờ trong chốc lát. Không thể nào. Phản ứng của thanh điểu nhạy như vậy sao? Hệ thống điều khiển bay này mạnh tới mức này, khi vừa nhìn thấy chướng ngại vật, Hoàng liền muốn né tránh theo bản năng. Ngay khi ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu cô, toàn bộ chiến giáp lập tức chuyển hướng, độ trễ của hệ thống điều khiển nhỏ đến mức đáng kinh ngạc, hơn nữa góc né cũng vừa đúng. Chuyện né tránh trong nháy mắt cũng không phải là vấn đề gì to tát, tuy rằng rất nhiều quân nhân chuyên nghiệp cũng có thể làm được điều này, nhưng chắc chắn không bao gồm Hoàng. Cô vốn là người thuộc hệ nghiên cứu phát triển, chứ không phải hệ chiến đấu. Tuy rất yêu thích sự phấn khích khi chiến đấu với chiến giáp, nhưng cô cũng chưa từng học qua các kỹ năng chiến đấu và né tránh chuyên nghiệp. Chỉ có điều, tính năng của thanh điểu quá mạnh. Ngay sau đó, Hoàng lập tức phủ định ý tưởng này. Cô ta đã nhìn thấy thanh điểu, thậm chí đã từng thi đấu với nó, đương nhiên biết các thông số cũng như hiệu suất của nó. Có thể là do hai động cơ phụ trợ mà Khả Nhi đã lắp đặt thêm trước đó, kết hợp với hệ thống kiểm soát độ cao vô cùng phù hợp, đã cải thiện đáng kể tính linh hoạt của bộ giáp. Đối với pha chủ động vượt chướng ngại vật vừa rồi của Hoàng, Lam Tưởng có chút bất ngờ, thậm chí suýt chút nữa trúng chiêu, nhưng đã kịp thời né tránh. Tuy nhiên, hắn ta bắt đầu giảm tốc độ theo bản năng, khiến cho khoảng cách giữa đôi bên được kéo dài ra không ít. Không bao lâu sau đó, Lam Tưởng điều chỉnh lại tâm trạng, bắt đầu tăng tốc để bắt kịp Hoàng. Chương 1329, vật chất tối phía trước là khu vực dày đặc chướng ngại vật, nhằm phát hiện sự linh hoạt của chiến giáp và kỹ năng né tránh của người lái khi bay tốc độ cao, Hoàng quyết định khiêu chiến thêm một lần. Cô ta bắt đầu tập trung cao độ, nhìn chằm chằm vào chướng ngại vật phía trước, khởi động tất cả các động cơ. Từng chướng ngại vật lướt qua chiến giáp, khiến Hoàng cảm thấy bản thân đang ở trạng thái tốt hơn bao giờ hết. Thanh điểu tựa như chim én bay vào khu rừng rậm, tạo ra một đường bay mượt nhất trong khe hở nhiều chướng ngại vật, mọi chuyển động đều vô cùng nhịp nhàng. Một loạt hành động né tránh này khiến những người xem đều cảm thán vì kinh ngạc. Lam Tưởng cũng biết cách thực hiện một loạt động tác khó như vậy, sau khi biến mất phía sau những chướng ngại vật, áp lực của hắn ta bất chợt tăng lên đột ngột. Chỉ khi đạt tới tốc độ này, hắn ta mới biết chuỗi động tác vừa rồi của Hoàng khó đến mức độ nào. Nếu hắn không tính toán thời gian né tránh một cách tỉ mỉ, thì nhất định sẽ đâm trúng các chướng ngại vật, vậy mà Hoàng lại thực hiện động tác một cách nhẹ nhàng như thể một tay già đời. Thấy càng ngày càng có nhiều chướng ngại vật, Lam Tưởng vô thức giảm tốc và tránh từng chướng ngại vật đang tới trong gang tấc một cách hiểm hóc. Hoàng không để ý tới Lam Tưởng ở sau lưng, cô ta càng chơi càng hưng phấn, tốc độ cơ giáp tăng vọt chứ không hề giảm sút. Mỗi một động tác tránh chướng ngại vật của cô ta khiến người xem kêu lên. Sự linh hoạt của thanh kiểm đã khiến bọn họ phải nhìn lại chiến giáp này, mỗi quỹ đạo bay đều thanh thoát, uyển chuyển linh hoạt. Những người xem có cảm giác muốn thử. Sau một lúc, vượt qua thử thách, Hoàng lơ lửng giữa không trung. Nhìn lại khu vực thử nghiệm, Lam Tưởng vẫn đang né tránh, một lúc sau mới đến nơi. Số lần va chạm 0, thời gian 5.78, điểm số 91, xuất sắc. Số lần va chạm 5, thời gian 6 phút 02, điểm số 83, tốt. Con chim yếu xìu. Nhìn thấy đánh giá của sân thử nghiệm, Hoàng cười lạnh chế nhạo, dục cơ giáp rời đi, để lại Lam Tưởng nổi điên. Khả Nhi, bán chiến giáp của ngươi cho ta được không? Lâu như vậy rồi. Cô ta chưa từng vui vẻ như hôm nay. Không được, ngươi đi sửa đi, đây là của ta, chứng kiến màn trình diễn hôm nay, Khả Nhi thích thú với thanh điểu không thôi. Ngươi có chắc là hệ thống điều khiển bay bị trần mặt gia cố không? Hoàng đảo mắt, như là đang nghĩ cách, ngươi có số liên lạc của hắn không? Liên lạc với hắn, nhờ hắn sửa chiến giáp cho ta. Hắn không có số liên lạc. Khả Nhi nhún vai, trần mặt xách một cái túi lớn, lái mô tô bay đến tiệm sửa chữa của gia. Khi trông thấy Trần Mặc rời đi rồi quay lại, già chỉ liếc mắt nhìn một cái, sau đó lại tiếp tục nghỉ ngơi. Sao ngươi quay lại rồi, ta đi mua một ít đồ, chế tạo vật liệu để bán. Trần Mặc cởi túi sau lưng ra. Già khẽ gật đầu, ngươi thiếu tiền lắm sao? Tạm coi là thế, nói cho cùng, cứ phải có tiền rồi muốn làm gì thì làm. Trần Mặc xách ba lô, đi vào căn phòng nhỏ của tiệm sửa chữa. Mỗi người sửa chữa chiến giáp đều là một nhà khoa học vật liệu. Hoặc một nhà khoa học máy móc, đều có phòng thí nghiệm của riêng mình, những người không có thực lực kỹ thuật không thể sửa chữa chiến giáp được. Căn phòng nhỏ mà Trần Mặc bước vào chính là phòng thí nghiệm của gia, nơi có những dụng cụ cần thiết để chế tạo vật liệu. Sau khi vào phòng thí nghiệm, đóng cửa, Trần Mặc đeo kính bảo hộ và quần áo bảo hộ đặc biệt, bắt đầu bổ sung nguyên liệu thô và chuẩn bị nguyên liệu tinh luyện. Phòng thí nghiệm nghiên cứu của Học viện Thanh Thủy có nhiều trang thiết bị hơn nữa, nhưng hắn không bao giờ đi đến đó. Mà quyết định tiến hành nghiên cứu ở chỗ già. Học viện Thanh Thủy luôn khiến hắn khó chịu, không ai muốn tự nhốt mình ở trong một cái nhà giam cả. Thư viện khoa học kỹ thuật có những công thức vật chất vô tận, Trần Mặc không lo thiếu công nghệ, chỉ cần có đủ nguyên liệu là được, chỉ cần khởi đầu thành công, thì mọi việc sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Căn cứ sao hỏa, một cái vòng khổng lồ tọa lạc tại Bình Nguyên, thể tích to tới mức có thể sánh với một thành phố nhỏ. Kết cấu của cái vòng khổng lồ bao gồm những mạch điện và thiết bị vô cùng phức tạp. Đây là cỗ máy khai thác vật chất tối do mặt nữ thiết kế và chế tạo theo dữ liệu lý thuyết mà Trần Mặc đã đưa ra. Ở trung tâm của cấu trúc ngầm của cỗ máy này, một thùng chứa trong suốt cao 2 mét dựng thẳng ở đó, các máy móc đặc biệt được lắp đặt bên trên và bên dưới thùng chứa. Thùng đựng trong suốt thoạt nhìn không có bất kỳ cái gì, nhưng chỉ cần quan sát bằng dụng cụ đặc thù, thì có thể thấy một lớp vật chất đặc biệt ở đáy thùng. Đây là trạng thái thứ 5 của vật chất, bosonin. Một trạng thái cô đặc vật lý được hình thành bằng cách cố định vật chất tối sau khi thu giữ nó. Vật chất tối nhỏ hơn electron và photon, không mang điện tích, không quấy nhiễu electron, và có thể lan truyền qua sóng điện từ và trường hấp dẫn. Bởi vì các đặc tính này, vật chất tối rất khó có thể trích xuất, cần phải dùng đến phương pháp đặc biệt. Theo Thư viện Khoa học Kỹ thuật, để có thể bắt giữ vật chất tối, cần phải sử dụng một loại khí đặc biệt ở trạng thái suy giảm lượng tử. Nếu xét trong nền tảng khoa học kỹ thuật trái đất, loại khí đặc biệt này tương tự như khí Fermi thoái hóa lượng tử. Bản thân chất khí là một điện tử tự do, khi nó ở trạng thái suy giảm lượng tử, áp suất suy giảm ở bên trong được tận dụng để thu giữ vật chất tối, sau đó sử dụng từ trường để điều chỉnh tương tác giữa các nguyên tử, sử dụng khí thể điện tử đặc biệt ghép lại để chuyển đổi thành các hạt loại Bose. Sau đó thực hiện quá trình xử lý nhiệt độ thấp trên các hạt Bose, tạo thành vật chất tối cố định vật chất ở trạng thái thứ 5. Chương 1330, tiểu vũ trụ. Sau khi Trần Mặc biến mất, một mình Mặc Nữ đã bắt đầu tiến hành xây dựng quy mô lớn với tốc độ rất liều lĩnh. Có hai loại vật chất tối được biết đến trên trái đất là neutrino và lỗ đen. Trần Mặc đã phát hiện một dạng vật chất tối khác tên là hạt tối, có tính tối tương đối ổn định so với lỗ đen và neutrino. Vật chất tối là vật liệu chính để chế tạo phi thuyền siêu quang tốc, được trộn với vật liệu đặc biệt với một tỷ lệ cụ thể. Có thể chịu được sự gấp khúc không gian, hoặc có nén không gian trong chuyến bay vượt qua ánh sáng. Nếu không có vật chất tối, sẽ không thể chế tạo phi thuyền gấp khúc không gian siêu quang tốc và phi thuyền tốc độ ánh sáng. Vì vậy, theo ý tưởng ban đầu của Trần Mặc, Mặc Nữ đầu tiên chiết xuất vật chất tối và phản vật chất, cơ sở của mọi thứ. Cùng lúc đó, việc thiết kế động cơ gấp khúc không gian và phần vỏ phi thuyền siêu quang tốc cũng đang được tiến hành. Chỉ cần vật chất tối xuất hiện, Mặc Nữ sẽ có thể chiết xuất vật liệu và bắt tay vào chế tạo phi thuyền với tốc độ nhanh nhất. Bỗng nhiên, máy móc đang làm việc dừng lại, thùng chứa bị gỡ xuống dưới sự cố định của người máy gia công, được đưa ra khỏi phòng thí nghiệm, đồng thời, một cái thùng khác lại được cố định trên đó. Loại thùng chứa chiết xuất vật chất tối này không chỉ có một cái mà là có rất nhiều cái. Khai thác vật chất tối thành công. Đây là thông tin mà Mặc Nữ nhận ra. Các điều kiện đã chín mùi chưa? Triệu Mẫn nhìn vào hình chiếu ba chiều mà Mặc Nữ gửi tới, cô hỏi. Từ khi Trần Mặc biến mất, phong thái của Triệu Mẫn trở nên lạnh lùng rất nhiều, mọi gánh nặng của tập đoàn Kiến Hành Quân đang đặt lên vai cô. Trước đây, Trần Mặc là chỗ dựa cho cô ấy, nhưng bây giờ, cô phải chống đỡ tất cả. Chín mùi. Mặc Nữ nói. Ừ, Triệu Mẫn khẽ gật đầu, bây giờ tập đoàn Kiến Hành Quân đang liều mạng khai phá toàn bộ sao hỏa và môi trường ngoài không gian. Đồng thời xây dựng hệ thống phòng thủ chống lại sự xâm lược của người ngoài hành tinh vào hệ mặt trời. Các tiểu hành tinh trong vành đai sao hỏa cũng bị người máy nano ăn mòn một cách điên cuồng, bởi vì Mặc Nữ đang chuẩn bị xây dựng tài nguyên cho các điểm nhảy không gian. Đối với con người, đây là kỹ thuật chưa từng có. Khi khai thác vật chất tối thành công, công trình chế tạo một phi thuyền siêu hạng và xây dựng một điểm nhảy không gian khổng lồ cũng được khởi động ngay lập tức. Tử Vận quay về nơi ở, sắc mặt vô cùng lạnh lùng. Lập tức bảo Trạch Kỳ đem toàn bộ dữ liệu thiết bị đến cho Minh. Bọn họ đi lang thang trong vùng không gian xung quanh thành phố nguyên điểm lâu như thế, mục đích cũng chẳng phải là để tham quan. Thu thập dữ liệu không gian là điều bọn họ muốn làm nhất. Kết quả sao rồi? Trong những địa điểm mà chúng ta đã tới trong hôm nay, không một dao động không gian bất thường nào được tìm thấy. Trạch Kỳ lắc đầu. Còn cách nào khác tìm không? Tử Vận đặt một thiết bị bên cạnh Thái Dương, con ngươi màu tím lóe lên. Khôi phục vẻ lạnh lùng. Không có, dao động không gian là một sự tồn tại không xác định trong vũ trụ. Nếu không phát sinh dao động, thì không thể dò xét được. Trạch Kỳ giải thích, hiện giờ, chúng ta cũng chỉ dựa trên dữ liệu dao động không gian trước đó để suy đoán rằng nơi này đang có thể có một tiểu vũ trụ tồn tại, nhưng không thể xác định nó có thực sự tồn tại hay không. Hơn nữa, những dao động không gian của một số tiểu vũ trụ đã được xác định cho đến nay đều hoàn toàn không giống nhau. Mục đích chuyến đi của bọn họ chính là tiểu vũ trụ. Tiểu vũ trụ là một không gian vũ trụ cực kỳ đặc biệt, tính đến nay, cũng chỉ mới 7 tiểu vũ trụ được phát hiện, và đó cũng là những căn cứ tối cao của 7 nền văn minh cấp thần. Tiểu vũ trụ là một trong những điều kiện cần có của một nền văn minh cấp thần. Khi một nền văn minh có được một tiểu vũ trụ, bọn họ có thể chặn lối vào không gian của tiểu vũ trụ, đồng nghĩa với việc ngăn không cho đối thủ sử dụng vũ khí cấp cao để tiêu diệt toàn bộ tinh vực văn minh. Dù sao đi nữa, một nền văn minh bại lộ trước mặt kẻ thù, thì cho dù phát triển tiên tiến đến đâu, cũng sẽ dễ dàng bị hủy diệt bởi chiến tranh. Ngoài ra, nền văn minh sở hữu tiểu vũ trụ sẽ nhận được rất nhiều lợi ích, bao gồm tất cả các tài nguyên và không gian trong tiểu vũ trụ đó. Sự xuất hiện của tiểu vũ trụ có khả năng dẫn đến sự ra đời của một nền văn minh cấp thần mới, cho nên ngay cả khi bọn họ có được tin tức về sự dao động không gian của tiểu vũ trụ, nhưng cũng chỉ hành động với danh nghĩa khảo sát, chứ không dám nghênh ngang thông báo. Nếu 6 nền văn minh cấp thần khác biết rằng bọn họ đã phát hiện ra những dao động không gian của một tiểu vũ trụ chưa rõ có thật hay không, đám người đó sẽ tranh giành bất chấp. Nếu 7 nền văn minh cấp thần trở mặt với nhau, chiến tranh tuyệt nhiên sẽ bùng nổ, hậu quả đáng sợ nhất là toàn bộ vũ trụ sẽ phải gặp tai ách. Trong khoảng thời gian này, có rất nhiều sinh vật ở nơi khác xuất hiện tại thành phố Nguyên Điểm, có thể những kẻ ngoài kia đã có được một vài suy đoán, cho nên chúng ta phải nhanh chóng xác định vị trí của tiểu vũ trụ. Một người đàn ông có con ngươi màu tím nói. Hắn là Tử Mục, là một trong những người đi cùng Tử Vận trong chuyến này. Bây giờ chỉ mới là nghi ngờ, cũng không chắc có tiểu vũ trụ hay không, không tìm được cũng không vội. Chỉ cần tin tức không bị tiết lộ, chúng ta cứ làm theo kế hoạch trước mắt. Tử Vận thản nhiên nói.